Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tậu cho mình cả một chiếc ô tô hai cửa, xe Honda và xe Simpson lại càng không đáng kể. Ông Phùng cứ sống ung dung nhà cao cửa rộng mà hưởng lộc của thiên hạ, sẽ bao nhiêu người khổ ở xung quanh. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy ông Phùng tậu cho mình căn nhà này, rồi chuyển cả gia đình từ Hà Nội về đây để sinh sống. Từ đó một cơn gia biến bất ngờ xảy ra, mà cả đời của ông không bao giờ lường trước. Thảm kịch kinh hoàng ấy khiến cho căn nhà đổ sổ mái bằng, từng gạch nguy nga tráng lệ một thời đã phải bỏ đi hoang vắng. Rồi người nhà dần dần cũng chạy trốn khỏi đây như để lảng tránh những tai họa kỳ dị trực chờ giáng xuống. Cơn gia biến bất thường ấy khởi sự từ việc cô Trúc, con gái thứ hai của ông, phải lòng một anh giáo làng nghèo rất mùng tơi đi dạy chữ cho lũ trẻ. Ông Phùng lấy một vợ chính thức. Bà từng là một cô đào rượu nổi tiếng ở phố Khâm Thiên. Khi lấy nhau, bà sinh cho ông hai cô con gái là Mai và Trúc. Cô lớn tên là Mai, tính tình ghê gớm chua ngoa, nhưng cũng sắc sảo. Từ bé biết rõ chuyện làm ăn của ông bố, cho nên sớm được ông Phùng cưng chiều và yêu quý. Còn cô gái thứ hai tên là Trúc, mọi người cứ khen mãi vì cô không giống bố. Không giống ông Phùng vì tính cô bình dị nhẹ nhàng, biết đối nhân xử thế, không lạnh lẽo vụ lợi như bố, cô không đanh đá chua ngoa như chị. Vì vậy mà cô được lòng láng giềng lắm. Vào những buổi chợ phiên hay những ngày rằm mùng một, Trúc thường theo chân của mẹ đi đến chùa Trấn Quốc. Ăn mày thấy hai mẹ con đến thì lại túa ra để xin cơm xin tiền. Trúc luôn là người dốc khẩu bao, chỉ cho những cảnh nghèo đói sơ xác. Cô còn tham gia vào một nhóm thiện nguyện để giúp các trẻ em, những người cơ nhỡ không nơi nương tựa, tìm được những mái ấm tình thân. Ăn ở phúc đức nhân hậu là như vậy, nhưng mà trời không thương, cuối cùng để cô phải chết thảm khi đang còn xuân sắc. Trước về đây được không lâu thì vô tình quen anh giáo trẻ tên là Đường. Cậu giáo Đường và cô Trúc chỉ chạc 20, họ biết nhau trong một lớp học dành cho trẻ mồ côi ở thị xã Hà Đông. Ngay từ khi biết Trúc có qua lại hẹn hò với anh thầy giáo nghèo, ông Phùng đã hết lời ngăn cản và đè nạt. Tổ sư cha nhà mày, cái Hà Nội này thì thiếu gì đàn ông mà mày phải đâm đầu vào cái thành cùng đinh kết xác thế hả? Mẹ kiếp, giáo viên thì lương ba cọc ba đồng, phiếu vải phiếu gạo lĩnh về không có đủ ăn. Mày ăn gì mà mày ngu thế hả con? Ông Phùng mỗi lần nhìn thấy con là lại lên tiếng mắng như hất nước vào mặt. Tính tình của Trúc hiền lành ngoan ngoãn, nhưng đã là một chuyện tình cảm thì chẳng ai nói trước được điều gì. Trúc biết nghe lời là vậy, nhưng mà từ lúc yêu thầy giáo Đường, cô thay đổi hẳn. Bố mẹ càng cấm, Trúc lại càng quyết tâm. Hai người họ yêu nhau không có gì lay chuyển nổi. Biết không thể nào ngăn cản được tình yêu của đứa con gái ngu muội. Có lần ông Phùng tức giận từ mặt con gái. Mày cút ra khỏi cái nhà này đi. Đi sang mà ở với cái thằng gõ đầu trẻ kia kìa. Quân khốn nạn mới nứt mắt ra mà đã ngơ nghề. Trúc bị bố chửi mắng mà trong lòng đau như cắt. Cô đưa mắt nhìn bà Phùng, nhưng mẹ cô cũng không thể bênh vực được cho Trúc. Đàn bà sống dưới ách thống trị của chồng, nhất là những kẻ gia trưởng giáo điều thì muôn vàn khổ cực. Dù có nhà cao cửa rộng, nhưng mà thâm sâu trong bụng của các ông chồng, họ chỉ hơn con đầy tớ. Nói gì là phải nghe, không được cự cãi nửa lời. Nghĩ rằng trong nhà không còn ai có thể đứng về phía của mình, Trúc tìm đến chị Mai để ngỏ lời than thở. Cô tin tưởng nói cho chị tất cả mọi điều, mọi dự định tương lai bên chàng thầy giáo. Ngỡ rằng Mai sẽ là một điểm tựa tinh thần cho Trúc trong thời điểm khốn khó này. Nhưng không, Mai đã toàn hót hết cho ông Phùng, không quên buông những lời đâm chọc gièm pha, khiến cho bố ngày càng ghét con gái út. Trúc ngây thơ đâu biết được rằng Mai từ lâu muốn lăm le đuổi em gái ra khỏi nhà. Cơ hội đã đến khi mà Trúc yêu Đường. Ban đầu chính bản thân của ông Phùng cũng không có ấn tượng gì xấu đối với cậu giáo trẻ. Thậm chí ông còn cho rằng Đường là người hay chữ, trai tài gái sắc. Con gái của mình có yêu thì cũng chẳng có chuyện gì lạ. Thế nhưng mà chính Mai đã là người buông lời xỉa sói đơm đặt để khiến cho vị thế của hai em trong lòng của mắt bố càng bị hạ thấp. Ông Phùng từ trước đến nay vẫn tin tưởng Mai nhiều hơn, cho nên vô hình chung ông đã dần xoay chuyển ý định, tỏ ra căm ghét cậu giáo Đường và cô con gái út. Sau nhiều lần ngăn cản, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, thì buổi sáng định mệnh ấy cũng đã đến. Một người đi làm đồng sớm phải đi qua đoạn đường mương trước nhà của ông Phùng bỗng tái mặt, hốt hoảng kêu lên thất thanh giữa buổi sáng mở sương. Ngay sau đó thì những người hàng xóm kế bên, những ông bà đi làm ruộng đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.